Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, tiên thể ưu thế. Lúc này Bạch Vũ trên thân đã không ngừng bị Hỏa Xà Vương cắn mở một vết thương. Mà lại vết thương này vô cùng lớn, không sai biệt lắm có to bằng nắm đấm trẻ con. Đương nhiên, Hỏa Xà Vương cũng không chịu nổi. Tuy nhiên nơi này là nó sân nhà, nhưng là Bạch Vũ thực lực cũng không nhận được bao nhiêu áp chế. Một người một hỏa xà, đấu đến cơ hồ là lực lượng ngang nhau. Lôi đình chi quang, Bạch Vũ quát lên một tiếng lớn. Sau người nhất thời thần quang lượn lờ, có thần văn phóng lên tận trời, lập tức tràn ngập dưới chân hắn. Cho dù là tại dung nham tầng bên trong, tốc độ của hắn cũng là tăng vọt. Lúc này dưới chân hắn y nguyên có phong lôi chi thanh vang lên. Mà lại cái kia phong lôi chi thanh dẫn tới dung nham tầng đều cuồn cuộn chấn động. Sau đó Bạch Vũ mượn nhờ trong chớp nhoáng này lực, hắn lớn lên thương đâm ra. Tiếp lấy hắn tại dung nham tầng bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua. Hắn cực tốc hướng về Hỏa Xà Vương tới gần. Bạch Vũ hét to, đổi đâm vì chọn, nhất thương hướng về Hỏa Xà Vương của họng chọn đi. Thế mà đầu này Hỏa Xà Vương cự đuôi quét qua, nhất thời dung nham tầng còn như thực chất giống như ngưng tụ tại một khối. Trong nháy mắt cũng là một dung nham thuẫn bài đứng ở trước người của nó. Keng, trong nháy mắt có bạo hưởng thanh âm truyền đến. Bạch Vũ một thương này trực tiếp đem dung nham tầng cấp đẩy ra. Không quá xà vương lại là mượn nhờ trong chớp nhoáng này giảm sóc, trực tiếp rời rạc ra. Mà lại lúc này con mắt của nó còn tràn ngập một cỗ nguyên thủy hung tính. Giống, nó gào thét một tiếng. Nó dường như hóa lấy hỏa diễm quân vương đồng dạng. Sau lưng nó dòng nham thạch nhất thời cùng nhau theo phía sau hắn bay ra. Trực tiếp giống như một đạo dung nham dòng nước lũ đồng dạng hướng về Bạch Vũ cọ rửa mà đi. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cửa hàng hướng hắn đánh tới. Loại kia, làm cho hắn có một loại ngạt thở cảm giác. Phân, thiên lý băng phong. Bạch Vũ lời ra khỏi miệng trong nháy mắt. Hắn ngũ hành thần thương thì hóa thành năm thanh thần thương phân ngũ hành mà đứng. Sau đó hắn tay nắm băng thuộc tính thần thương. Nhất thương đánh ra, mũi thương nhất thời toát ra vô số ánh sáng màu lam tới. Cái này một tia u lam chi sắc bày biện ra cực độ lạnh lẽo đến. Sau đó Hỏa Xà Vương sau lưng dâng lên mà ra dòng nham thạch. Trực tiếp bị cái này một vệt sáng xanh làm cho đông lại. Lúc này đạo này dòng nham thạch trực tiếp biến thành một đạo băng nham đồng dạng tồn tại. Mà hậu chu vây khí thế ba động. Xoạt xoạt một tiếng. Cái này băng nham trực tiếp hóa thành bột phấn. Nhưng là ngay tại Bạch Vũ thả ra một kích này thời điểm. Bên cạnh Hỏa Xà Vương đã ra miệng. Lúc này thì vừa tốt Bạch Vũ vừa tốt phát ra một kích này thời điểm. Hỏa Xà Vương hỏa hồng sắc cái lưỡi tử hung hăng hướng về Bạch Vũ bả vai đâm một cái. Bạch Vũ bả vai thời gian cảm giác còn như quả cầu da bị xì hơi đồng dạng. Một cỗ pháp lực trực tiếp dọc theo bờ vai của hắn hướng ra phía ngoài chảy ra ngoài. Người muốn chết. Bạch Vũ giận dữ. Sau đó hắn trở tay nhất thương ném ra. Một thương này trực tiếp đem Hỏa Xà Vương cái lưỡi tử cấp đâm ra một cái xuyên thấu cửa động tới. Sau đó một người một xà đứng đối mặt nhau. Lẫn nhau ở giữa đều tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Đầu này Hỏa Xà Vương thực tại nghĩ mãi mà không rõ. Tại địa bàn của nó phía trên, lại còn có người dám đối địch với nó. Ngay tại một đoạn thời khác, đầu này Hỏa Xà hung tính lần nữa bạo phát. Lúc này cái đuôi của nó hướng về phía trước bãi xuống. Bên cạnh nhất thời một đạo dòng nham thạch thì hướng về Bạch Vũ tập kích mà đi. Vậy mà lúc này nó cũng không có đình chỉ thế công của nó. Lúc này cái đuôi của hắn mượn nhờ cái này bãi xuống. Trong nháy mắt đặt tới một bên khác. Thế mà nó đầu này cái đuôi lại bày trở về. Cái này một trước một sau đong đưa. Trong nháy mắt thì quấy lên hai cỗ dòng nham thạch hướng về Bạch Vũ tập đánh tới. Bạch Vũ nhất thời hoảng sợ. Vừa hắn ứng phó Hỏa Xà Vương trong đó một đầu dòng nham thạch đều so sánh cố hết sức. Hiện tại muốn đồng thời đối mặt hai đạo dòng nham thạch. Cái này khiến cả người hắn đều không khá hơn. Hợp, Bạch Vũ khẽ quát một tiếng. Lập tức hắn tách ra ngũ hành thần thương trong nháy mắt thì hợp lại làm một. Giống. Bạch Vũ bạo giống. Lập tức chiều cao của hắn trực tiếp thăng đến ngàn trượng có hơn. Sau đó hắn phảng phất như là một dung nham như người khổng lồ đỉnh lấy dung nham tiến lên. Lúc này Bạch Vũ tóc đen phấn khởi. Từng cây tóc đen như là cánh tay trẻ con lớn nhỏ. Sau đó hắn tóc đen trực tiếp cắm vào dòng nham thạch bên trong. Tiếp lấy toàn thân hắn bắp thịt bùng lên. Hắn phảng phất là đến từ viễn cổ viêm thần đồng dạng. Thân thể của hắn tràn đầy một loại đường vân cảm giác. Bạch Vũ vốn là tiên thể. Cho nên bất luận cái gì thể chất năng lượng, cũng là có thể bị hắn hấp thu. Lúc này hắn đem tự thân hình thể biến lớn đến ngàn trượng có hơn về sau. Hắn đột nhiên phát hiện, dòng nham thạch bên trong, lại có vô cùng hỏa diễm lực lượng hướng về hắn vọt tới. Hắn trong nháy mắt hoảng sợ. Lúc này thậm chí Bạch Vũ cảm thấy chính mình nhục thân bình cảnh có một loại buông lỏng cảm giác. Dường như hắn hấp thu nơi này tất cả năng lượng. Nhục thân liền có thể tăng lên tới thân thể thành thánh thứ cửu giai đoạn cùng giống như. Ngừng cho ta. Ngừng. Ngừng. Bạch Vũ quát lớn. Sau đó hắn mạnh dừng cắt đứt hắn loại này lực lượng hấp thu vào. Hắn có một loại cảm giác. Nếu như hắn lại hấp thu. Nhục thể của hắn hội đột phá đến thân thể thành thánh thứ cửu giai đoạn. Nhưng là bởi như vậy. Chỉ sợ không lâu sau đó. Hắn bởi vì tinh. Khí. Thần đều đạt đến thần linh thứ cửu giai đoạn. Đến lúc đó lẫn nhau xúc tiến phía dưới. Hắn thì sẽ trực tiếp tấn thăng đến thần vương cảnh giới. Hắn hiện tại tấn thăng đến thần vương giai đoạn. Cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn cường lực áp xúc chính mình thân thể năng lượng. Hiện tại thân thể của hắn tràn đầy một loại bạo tạc tính năng lượng. Hắn cần một cái miệng. Giết. Bạch Vũ ánh mắt thông đỏ như lửa. Lúc này hắn dường như tới từ địa ngục tu la đồng dạng. Lại dường như đến từ vô tận hỏa ngục lửa thần đồng dạng. Hắn tràn đầy một loại bá đạo uy nghiêm chi ý. Theo hắn chữ, sát, xuất khẩu. Thiên địa phảng phất nghe được hắn hiệu lệnh đồng dạng. Lúc này dòng nham thạch vậy mà theo hắn cái này gầm lên giận dữ mà nổ tung lên. Loại này nổ tung, liên miên bất tuyệt. Dường như toàn bộ dung nham tầng. Đều muốn nổ tung một lần giống như, cho dù là hỏa xà vương, lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, cũng tràn đầy một loại mãnh liệt kiêng kỵ chi ý. Thế mà, đúng lúc này, hỏa xà vương đánh ra hai đạo dòng nham thạch, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Nếu như là trước một khắc, Bạch Vũ chỉ sợ còn muốn lo lắng cho mình có thể hay không đón lấy dạng này nhất kích đến. Nhưng là hiện ở đây. Hắn căn bản cũng không cân nhắc những chuyện này. Lúc này trong thân thể của hắn có dùng không hết lực lượng. Hắn vừa vặn muốn đem những lực lượng này đi ra. Bạch Vũ trực tiếp tướng ngũ được thần thương coi như trường côn đồng dạng. Trực tiếp hướng về một đạo dòng nham thạch đập ra đi. Sau đó hắn dùng lực một quấy. Một đạo hỏa hồng pháp lực trụ liền trực tiếp theo hắn ngũ hành thần thương bên trong dũng xuất ra. Ngoài. Sau đó đạo này dòng nham thạch trực tiếp bị Bạch Vũ nhất thương cấp xoắn nát. Nhưng là lúc này Bạch Vũ cũng không có đình chỉ. Hắn nhất thương đem cái này một cỗ dòng nham thạch xoắn nát trong nháy mắt. Hắn trở tay nhất thương. Một thương này đánh ra. Một đạo khác dòng nham thạch trong nháy mắt lại nổ nát ra. Không có khả năng. Lúc này hỏa xà vương nhãn bên trong tràn đầy một loại kinh hãi chi ý. Nó phát hiện Bạch Vũ bây giờ lại có thể theo dòng nham thạch bên trong mượn tới lực lượng. Nó vốn là so Bạch Vũ yếu hơn không ít, nhưng là nó dựa vào địa lợi, mới có thể cùng Bạch Vũ chiến một cái thế lực ngang nhau đến. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ lại là đồng dạng có thể mượn dùng dung nham lực lượng. Cái này liền khiến cho ưu thế của nó không còn sót lại chút gì. Cho nên cứ như vậy, nó thì khẳng định không phải Bạch Vũ đối thủ. Nhưng là một khi có người đụng vào thế giới của nó về sau. Cái kia chính là đối với nó uy hiếp khiêu khích. Cho nên lúc này nó nhìn lấy Bạch Vũ. Có một ít sợ hãi. Nhưng là càng nhiều. Lại là có sát ý ở tại trong mắt bốc hơi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.